Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, Trùng Sinh Nông Nữ 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo biết Lý Cầu Tử là cái dạng gì người. Bất quá là muốn theo trên. Người nàng lừa gạt tiền, cặn bã. Nhưng vì cái gì nàng sẽ cùng nhân cha như vậy có quan hệ? Người này rõ ràng hẳn là Trần Nhị Muội trượng phu. Trần Nhị Muội ở kiếp trước hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, một thế này nên trả nợ. Lý Cầu Tử, đừng cho là ta không biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Ngoặc kép, Bạch Y Xảo lạnh lùng nói, ngươi nếu không cho ta tiền, ta liền để ngươi bị vạn người thóa mạ. Lý Cầu Tử uy hiếp nói, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, ta tốt hơn, người mới có thể tốt hơn. Không thì ta liền cá chết lưới rách. Lý Cầu Tử ỷ vào chính mình bắt được Bạch Y Xảo bím tóc. Nhưng kình uy hiếp dọa dẫm, Bạch Y Xảo hít một hơi thật sâu. Ngươi trước thay ta giải quyết Trần Nhị Muội, ta liền cho ngươi tiền. Lý Cầu Tử nghe được Bạch Y Xảo có tiền, con mắt lập tức trừng do. Lập tức nói, ra, ngươi muốn cho ta đem tiền trả. Trần Nhị Muội chuyện cần bàn bạc kỹ hơn. Bạch Y Xảo sống hai đời, chỗ nào không biết Lý Cầu Tử tại qua loa chính mình. Lạnh lùng nói ra, không có giải quyết Trần Nhị Muội chuyện, ta một cái tiền đồng cũng sẽ không cấp. Ta muốn bị để lãi nặng người chém gãy tay chân. Chỉ cần ta không chết, ta liền phải đem ngươi yêu đương vụng trộm chuyện nói ra. Hơn nữa còn là ngươi tìm ta, rõ ràng là ngươi làm bẩn ta. Bạch Y Xảo bị Lý Cầu Tử lật ngược phải trái nói, tức giận đến toàn thân phát run. Lý Cầu Tử thờ ơ nói ra, dù sao ngươi đều sẽ bị nói thành đãng phụ. Bạch Y Xảo trừng mắt Lý Cầu Tử, con mắt đỏ bừng, mang theo khắc sâu cừu hận. Lý Cầu Tử thấy Bạch Y Xảo không tiền mình, thế mà vươn tay tại Bạch Y Xảo trên người lục soát, đem Bạch Y Xảo dọa sợ. Nếu như bị người nhìn thấy còn được. Bạch Y Xảo phẫn hận nói ra, người chờ, còn có lợi tức à? Lợi tức là 100 lượng. Lý Cầu Tử xoa xoa cái cằm nói. Bạch Y Xảo thân thể lảo đảo một chút, đi vào phòng, cầm ngân phiếu. Lý Cầu Tử lập tức đem ngân phiếu lấy đi, nhanh như chớp liền chạy đến không còn hình bóng. 300 lượng cứ như vậy không có. Rất nhiều người cả một đời đều chưa từng gặp qua dạng này khoản tiền lớn. Nàng cũng tích xúc đi một nửa. Bạch Y Xảo muốn giết Lý Cầu Tử, nhưng là nghĩ đến Trần Nhị Muội không có bị Lý Cầu Tử làm bẩn hành hạ, trong lòng phi thường không cam tâm. Giữ lại Lý Cầu Tử là vì đối phó Trần Nhị Muội. Chỉ có đem Trần Nhị Muội kéo vào vũng bùn bên trong, Phương Dũng cùng Trần Nhị Muội trong lúc đó mới không có khả năng. Càng là bị Lý Cầu Tử buồn nôn, Bạch Y Xảo càng là biết Phương Dũng tốt. Nàng trùng sinh mà đến cũng là vì Phương Dũng, cùng Phương Dũng sánh vai. Lần này Lý Cầu Tử ngược lại là thành thành thật thật đem vay nặng lãi trả, trên người còn lại không ít tiền, lại với Lý Cầu Tử tiêu giao một đoạn thời gian. Bạch Y Xảo mỗi ngày chờ Lý Cầu Tử có thể đi quấn lấy Ninh Thư. Hướng Ninh Thư trên người dội nước bẩn, thế nhưng là Lý Cầu Tử đều không xuất hiện. Bạch Y Xảo tức giận đến phổi đều phải nổ. Đợi đến Lý Cầu Tử không có tiền, hắn mới có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Lý Cầu Tử là xem nàng như thành tiền trang. Bạch Y Xảo trong lòng chứa quá nhiều chuyện, yêu sầu đến cơm đều không ăn được. Lúc trước kiều nộn non, hiện tại có vẻ bệnh, hiện tại sắc mặt tái nhợt, áp lực của nàng quá lớn. Phương Dũng nhìn nàng như vậy, hỏi Bạch Y Xảo xảy ra chuyện gì. Bạch Y Xảo luôn nói không có việc gì. Phương Dũng liền đem đánh tới thịt rừng đều cho Bạch Y Xảo bổ thân thể. So với Bạch Y Xảo lo lắng, Ninh Thư thời gian liền trôi qua đơn giản nhiều. Ngoại trừ làm việc nhà, sau đó chính là đọc sách, nhìn một chút sách thuốc. Trần Lực hỏi Ninh Thư nhận biết những chữ này sao. Ninh Thư nói không biết. Có đôi khi đi ra phố hỏi viết dùm thư người, Trần Lực nhìn thấy quanh co khúc khuỷu chữ liền đau đầu. cũng mặc kệ Ninh Thư. Nhìn cái gì sách? Hướng Ninh Thư hỏi. Nhị muội, ta muốn đi tham quân. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Cha sẽ không đồng ý. Ngươi là Trần Gia Nam Đinh, muốn nối dõi tông đường. Ngươi nằm mơ đâu? Trần Lực, ta chính là sợ sẽ trưng binh. Ta khả năng bị trưng binh. Trần Lực nói, ta muốn tham gia quân khởi nghĩa. Nhỏ giọng một chút, Ninh Thư nhịn không được nói. Vô luận là triều đình, quân, vẫn là quân khởi nghĩa, đều là sẽ chết người đấy. Ngươi không có vì Trần Gia nối dõi tông đường, cha lại đánh gãy chân của ngươi. Không phải mỗi người đều có phương dũng khí vận, có thể quật khởi. Liền Trần Lực trí thông minh, tuyệt đối là bị làm pháo hôi người. Chất phác người là không thích ứng ở tại trong quân đội. Không riêng muốn đối mặt địch nhân, còn muốn đối mặt cùng trận doanh lục đục với nhau. Không cách nào tưởng tượng Trần Lực ở bên trong là cái dạng gì. Cũng có thể rèn luyện ra tới, có thể trở thành kẻ ra đời. Nhưng là ở trước đó, đến cam đoan chính mình sống sót. Hơn nữa quân khởi nghĩa điều kiện còn không tốt, muốn ăn không ăn, muốn mặc không có mặc, bất quá đánh lấy chính nghĩa cờ xí làm trong lòng bách tính tiếc nhận. Trần Lực thở dài một hơi, không nói chuyện. Tại trong loạn thế sống sót liền không dễ dàng, còn muốn đi đánh trận vì tiền đồ, vận mệnh có thể đi liều một phát. Nhưng là Trần Lực là vì cái gì? Đông đông đông, đột nhiên vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm. Trần Lực đứng lên nói ra, đây là quan nha tiếng chiêng. Trong huyện nha có việc, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Trần Lực cau mày nói đến, không lâu lắm, Lý Chính liền tới nhà. Lý Chính thần sắc có chút bất đắc dĩ, hướng Trần Lực nói ra, cha ngươi đâu? Đến đầu thôn đi, quan nha trong người tới nói chuyện. Lý Chính thúc, là chuyện gì? Trần Lực hỏi, lương thuế chuyện, nhưng là bây giờ vẫn chưa tới ngày mùa thu hoạch thời điểm. Hơn nữa lương thực đều khô chết rồi, làm sao hiện tại liền ngày mùa thu hoạch? Trần Lực nhịn không được nói một chút đạo, coi như không khô hạn, cũng muốn chờ 2 tháng mới có thể thu lương thực. Ninh Thư mím môi, nói rõ hiện tại quốc khố trống rỗng. Chiến sự căng thẳng, mặc dù bên này không có tác động đến, nhưng là không ít nạn dân hướng bên này tuôn đi qua, chiêng trống đập đến càng ngày càng gấp. Trần lão cha theo đồng ruộng trở về, đến cửa thôn đi tập hợp. Ninh Thư cùng Lý Thị cũng đi theo, đến chính là 2 cái mặc bộ khoái phục nha dịch, một cái trong tay xách theo chiêng trống, một người trong tay cầm văn thư. Ninh Thư nhìn lướt qua người chung quanh, thấy được Phương Dũng cùng Bạch Y Xảo, liền một đoạn thời gian không gặp. Bạch Y Xảo tinh thần kém rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, cả người tỏ ra phi thường u ám, không còn có lấy trước kia loại đắc chí vừa lòng, mơ hồ hơn người một bậc cảm giác. Lý Cầu Tử chính là lạt thủ tồi hoa nam nhân, chỉ cần nữ nhân dính dáng tới hắn đều sẽ bị hút khô máu. Trần nhị muội là như thế này, 30 tuổi thời gian liền bị tra tấn chết rồi. Hiện tại Bạch Y Xảo là như thế này. Bạch Y Xảo không nỡ Phương Dũng, nghĩ trăm phương ngàn kế giấu giếm Phương Dũng, sợ hãi lo được lo mất, nội tâm dày vò có thể nghĩ. Lấy đạo của người trả lại cho người, Bạch Y Xảo cảm giác được có người lại nhìn chính mình. Xoay đầu lại thấy được Ninh Thư, không biết có phải hay không là Bạch Y Xảo ảo giác. Nàng cảm giác Trần nhị muội trở nên đẹp, thanh lãnh bình tĩnh, không nhanh không chậm, làm Bạch Y Xảo trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bạch Y Xảo trong lòng phi thường mẫn cảm, luôn cảm giác Ninh Thư là đang nhìn Phương Dũng, nhịn không được lôi kéo Phương Dũng cánh tay, đem Phương Dũng lực chú ý đặt ở trên người mình. Hết chương.